Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 434, gián điệp gặp gián điệp. Hiu, hiu, hai cái phân thân phụ trợ công kích, Yagami Kyo tại né tránh Kaido công kích đồng thời. Cũng phải cẩn thận John Quick Sword Doflamingo cùng hắn phân thân công kích. A tạp chí trùng A O H H gặp Yagami Kyo như thể bị động sau. John Quick Sword Doflamingo đắc ý cười lên. Thú quyền. Bách thú Kaido bắt một cái cơ hội sau. Hướng về phía Yagami Kyo không có thể tránh né trong nháy mắt. Lợi nhuận dùng quả đấm đánh ra một đoàn cường lực toàn bộ phong. Cái này cường lực quyền phong tại đánh ra trong nháy mắt. Cùng không khí tiến hành tốc độ cao va chạm sau đó. Lập tức liền sinh ra một đòn hỏa diễm quyền đối với. Đúng, Yagami Kyo đập tới. Yagami Kyo không có thể né tránh. Cái này quả đấm to hình dáng hỏa diễm quyền đánh trúng sau nổ mạnh. Thân thể cũng bởi vì này hỏa diễm quyền nổ mạnh sở sinh tức giận lưu hất bay. Mới vừa bị hất bay. Bên này John Quick Sword Doflamingo chính là đã đuổi theo. Tại năm ngón tay phía trên thả ra năm cái tay tuyến sau. Từ Yagami Kyo phía trên thân thể xuống phía dưới đánh ra. Hàng vô lại tuyến. John Quick Sword Doflamingo thời cơ này bắt hết sức tốt. Thoáng cái liền đánh trúng Yagami Kyo thân thể. Phốc suy. Yagami Kyo thân thể. Lần hai bị năm cái sợi tơ cho xuyên thủng thân thể. Cái này cũng chưa tính. Đương thân thể bị John Quick Sword Doflamingo đánh trúng sau. Hắn phân thân đồng thời cũng thi triển chính mình năng lực chiêu thức. Hoàng lãng bạch tuyến. John Quick Sword Doflamingo phân thân đem mấy chục ngàn cái thấu minh bạch sắc dây nhỏ trình độ xếp. Hàng. Tạo thành một cổ giống như sóng biển đô tô công kích. Từ Yagami Kyo phía dưới cuồn cuộn dâng lên. Dần dần hướng vị ở chính giữa Yagami Kyo dựa vào. Cuối cùng tạo thành hình méo mó to lớn đợt sóng bạch tuyến. Đem Yagami Kyo bao vây tuyến trong. Đi chết đi. John Quick Sword Doflamingo phân thân gầm thét bên dưới. Hai tay khống chế bạch tuyến đợt sóng. Đem bao vây tuyến trong Yagami Kyo tiến hành cắn nát. Phốc suy. Một tiếng thân thể bị cắn nát thanh âm truyền ra. Hình méo mó bạch tuyến trong đợt sóng giữa. Yagami Kyo thân thể. Bị John Quick Sword Doflamingo thi triển mấy chục ngàn cái bạch tuyến tạo thành hình méo mó đợt sóng. Bạch tuyến cho cắn nát. Thậm chí còn bắn tung tóe ra số lớn máu tươi. Ngay cả tay cánh tay cũng đi một cái đi ra. Bên này thanh âm. Hấp dẫn ở một bên chiến đấu Leon đám người sự chú ý. Nhưng là sau đó liền không cho. Loại này sự tình không thể nào. Isdead hiện tại cũng đúng trên một cái hải quân bên trong Virgo. Đây là John Quick Sword Doflamingo an bài đến trong hải quân gián điệp. Chẳng qua là một cái trung tướng mà thôi. Trong hải quân vẫn có John Quick Sword Doflamingo an bài gián điệp. Chính là Virgo chính là một cái trung tướng. Hơn nữa còn là tốt hơn một chút nam. Nhưng hắn cùng Isdead khác nhau là. Isdead thân là gián điệp. Nhưng là một cái đại tướng. Mà hắn gì cách nghĩ còn chỉ là một trung tướng mà thôi. Trên lý thuyết mà nói, John Quick Sword Doflamingo mới là người thứ nhất nằm vùng gián điệp đến trong hải quân. Yagami Kyo lại không phải thứ nhất cái. Nhưng là, nằm vùng một cái đại tướng chức vị gián điệp. Đây chính là Yagami Kyo thứ nhất. Coi như là John Quick Sword Doflamingo ban đầu biết rõ. Đều cảm thấy chuyện này vô cùng điên cuồng. Virgo, nghĩ không ra a, người cũng là gián điệp. Isdead trước là biết rõ Virgo là một cái gián điệp, nhưng lại không biết rõ hắn là người nào gián điệp là được. Bây giờ nhìn thấy hắn đến sau này, mới thật sự minh bạch. Nguyên lai Virgo là John Quick Sword Doflamingo tay sai, cũng là hắn gián điệp. Người cũng không sai, tại trong hải quân là thuộc ngươi đem ta điều tra nhất nghiêm. Lam Hồ Ly đại tướng, Virgo biết rõ, hôm nay chống lại nữ nhân này. Hắn là không có bất kỳ phần thắng. Ngươi cảm thấy ngươi lần này có thể ở trên tay ta chống đỡ hạ nhiều ít chiêu. Isdead ban đầu vẫn là trung tướng thời điểm. liền cùng Virgo từng có đánh một trận. Không, hẳn hỏa là hải quân phần lớn trung tướng, đều cùng Isdeath chiến đấu qua. Cuối cùng toàn bộ thua ở Isdeath trên tay. Trên lần chống đỡ ngươi 20 chiêu. Hơn 4 năm đi qua, ta cũng cùng lúc trước không giống nhau lắm. Virgo lòng tin tại Isdeath trong mắt lại chỉ là một trò cười là được. Bạc băng nhảy đánh, Isdeath lười cùng ngươi từng cái so chiêu. Tiếp theo còn có những người khác phải giải quyết, liền dứt khoát tới đại chiêu. Quản ngươi nhiều như vậy. Hừ, nhìn thấy Isdeath thi triển đi xuống to lớn băng cầu sau. Virgo toàn thân bao trùm Haki vũ trang Haki. Thậm chí ngay cả vũ khí mình quỷ trúc cũng dùng Haki vũ trang Haki bao trùm lên đi. Virgo bạo lực một côn. Đem Isdeath thi triển đi xuống băng cầu trong nháy mắt đánh nát. Loại chiêu thức này, tại Isdeath trong mắt, đúng là không yếu. Lực lượng cường hãn, thân là một cái võ giả. Cũng không phải một cái năng lực giả người. Có thể đem Haki vũ trang Haki vận dụng đến nước này người. Tại đại dương trong thế giới, có thể không có bao nhiêu. Tóc đỏ sang tính một cái, thiết quyền gáp tính một cái. Còn có một cái chính là tay đen Zephyr cũng coi như một cái. Liền loại trình độ này Haki, muốn đánh bại ta, Isdeath dừng lại. Trên ngọc thủ cũng bao trùm lên Haki vũ trang Haki. Còn có nàng băng trên thân kiếm cũng bao trùm lên Haki vũ trang Haki. Chỉ cần là bao trùm lên Haki vũ trang Haki sau đó. 99% người bao trùm Haki vũ trang Haki vị trí đều sẽ biến thành màu đen. Hắn Isdeath cũng không ngoại lệ. Ta biết rõ, nhưng vẫn là muốn cùng ngươi chiến. Virgo sau khi nói xong, lập tức nhằm phía Isdeath. Cong, một là dùng Haki vũ trang Haki bao trùm cứng lại quỷ trúc. Một là lợi dụng Haki vũ trang Haki bao trùm cứng lại băng kiếm. Đây đối với bắt đầu đấu sau, chính là phát ra tương tự với kim loại va chạm thanh âm. Hai người đều là bị nằm vùng đến trong hải quân gián điệp. Nhưng thân phận địa vị đều không giống nhau. Thực lực cũng chênh lệch khác nhau. Cái này chiến đấu, nhưng cũng không như ở một bên chiến đấu Leon kém. Phốc. Leon một quyền liền bao tiền lì xì một người trong đó đầu người. Hiện tại cứ nhìn mấy người khác, nhất lại là một người trong đó nham thạch to lớn ra hỏa. Nhìn hắn phải thế nào công kích, cái kế tiếp là ai? Leon hiện tại đã tiến vào lôi sư hình thức, nàng Tây Gu bị nàng nam nhân sửa đổi sau. Cái này võ lực giá trị tăng vọt càng khoa trương. Mẫu sư tử Leon, Don Quixote gia tộc cán bộ các thành viên. Đều kinh hoàng nhìn cái này bạo lực nữ người. Thậm chí ngay cả tiếp theo đánh giết bể đầu ba người bọn hắn cán bộ thành viên. Hắc Leon cuồng. Bạo cũng không phải là đùa giỡn. Một người liền giải quyết không ít người. Cùng lúc đó, A cùng Blackbeard bên này chiến đấu. Cũng tiến vào trạng thái ác liệt. Hỏa quyền. A dự trù Blackbeard công kích đường đi sau né tránh. Liền hướng về phía Blackbeard phía sau đi lên một cái cường lực hỏa diễm sóng trùng kích. Đáng ghét, nhìn thấy phía sau trùng kích tới hỏa quyền. Blackbeard thầm mắng một tiếng sau. Nắm hữu quyền, thả ra quả chấn động năng lực. Một quyền liền đem A thi triển hỏa quyền cho chấn bạo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.